Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, xuất thủ. Lửa tím xiềng xích, Trương Tân quyền lợi xác thực không nhỏ, nhưng ở trước mặt bọn hắn vô dụng, đòi người không thiếu, muốn tài cũng không thiếu. Nếu là quan hệ, bọn hắn môn chủ, tông chủ cùng Kim Thiên Hàn quan hệ so Trương Tân thân cận nhiều. Dù sao cửu vực là dùng thực lực đến đối thoại. Thấy ba người trầm mặc, Trương Tân tay chút rượu dịch trên bàn viết chữ. Ba người sau khi thấy được hai mắt sáng rõ, thiện, ba người lần lượt đồng ý. Cùng Nhiễm Hải Triều có quan hệ, Phượng Hoàng Đài cửa ra vào, Tiêu Lan Hinh mang theo Thạch Diễm xuất hiện. Thạch Diễm một thân trường bào màu xanh biếc, đi theo phía sau Huyên Nhi. Huyên Nhi một thân áo bào đỏ ôm ấp Vệ Hồn Kiếm. Thạch Diễm đi lên về sau, đảo mắt liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy bốn người đều tại về sau, cao hứng con mắt hơi gấp, đều cùng một chỗ liền tốt. Ba tên hư đan cảnh tiểu thành, một tên năm sao linh tu tiểu thành. Mà lại không chỉ là Trương Dục bốn người tại, trừ Trương Dục bên ngoài, một môn một hồi một tông tại Tây Nam thành khu hạch tâm lực lượng đại bộ phận đều tại. Rất tốt, trừ Trương Tân, còn lại ba người ra tài. Hắn đã phái người đi thu, Quỷ Liễu Tông dung cổ tuy là linh tu, nhất vật quý giá tại Càn Khôn trận túi, nhưng như đại lượng linh thạch chờ tài sản không chừng tại phủ đệ. Thạch Diễm đúng không? Tới tọa hạ uống rượu. Nhìn thấy Thạch Diễm, Cung Kinh Phong không quan tâm vẫy vẫy tay. Đem Thạch Diễm đưa đến trước bàn về sau. Tiêu Lan Hinh lui lại mấy bước. Đem Thạch Diễm nhường ra. Nàng mí mắt nội liễm dưới. Ẩn giấu đi thật sâu oán độc. Thạch Diễm lần trước tại Phượng Tê Lâu. Đưa nàng xương vai đánh gãy. Mua thật nhiều linh dược mới khôi phục. Thù này hận này, lúc trước không có cơ hội trả thù lại. Hôm nay có Trương Tân bốn người tại, Thạch Diễm đi lên dễ dàng. Muốn rời khỏi đại giới nhẹ nhất cũng phải mang một thân nhục nhã. Ốc Quan, Trương Tân, dùng cổ ba người ánh mắt hội tụ Thạch Diễm trên thân. Tầng tầng khí cơ ép xuống, muốn để Thạch Diễm quỳ xuống đất. Đối mặt hai tên hư đan cảnh. Một tên năm sao linh tu khí cơ áp bách, Thạch Diễm sắc mặt như thường, đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng ngừng trên người Đường Diệc San, không khỏi lông mày nhíu lại, lúc trước cách khá xa, Đường Diệc San vẫn là bên cạnh ngồi, hắn không thấy rõ, đi vào sau mới nhìn đến Đường Diệc San khuôn mặt, đổi một thân cổ trang khí chất có biến hóa rất lớn, xinh đẹp không ít. Thạch Diễm, tại Thạch Diễm chú ý tới nàng đồng thời, Đường Diệc San cũng chú ý tới Thạch Diễm, thân thể hơi rung, trong lòng cuồng hô, thế mà thật là Thạch Diễm, cái này sao có thể, Thạch Diễm mới tới cửu vực bao lâu, có thể để cho cái này một tên phủ thành tham tướng, ba tên Tây Nam thành khu phân đường cấp đại nhân nhớ thương, xem làm quân cờ, có tài đức gì. Đường Diệc San thân thể chấn động không thể gạt được người bên cạnh. Ốc Quan ánh mắt buông xuống nói. Các ngươi nhận biết. Đường Diệc San sắc mặt trắng bệch. Không dám thừa nhận cũng không dám phủ nhận. Thừa nhận như bị chụp thành đồng đảng tội danh làm sao bây giờ. Phủ nhận. Ốc Quan đã phát hiện. Phủ nhận đều đã muộn. Tiến thôi lưỡng nan. Ngươi hôm nay là đại biểu cá nhân ngươi đến. Vẫn là mang theo Nhiễm Hải Triều mệnh lệnh. Nếu là cái sau, Nhiễm Đường chủ mặt mũi là nhất định phải cho. Ngươi có thể đem Phó Thục Tư mang đi. Trương Tân chuyển mắt một khúc múa xong. Đứng ngừng Thạch Diễm bên cạnh thân Phó Thục Tư. Thạch Diễm, Phó Thục Tư sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết được, Nhiễm Hải Triều định biết nàng bị vây ở chỗ này. Để phòng bốn người này sinh xảy ra chuyện, phái Thạch Diễm tới đón nàng. Sư nương, Thạch Diễm sán lạn mà cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Bành, Thạch Diễm sau lùi lại mấy bước, một trường bắt lấy Tiêu Lan Hinh cái cổ, lại một cái lớn cất bước ngồi vào trước bàn không ghế dựa. Bàn tay đè xuống, đem Tiêu Lan Hinh đầu đặt ở trên bàn. Bàn đưa rượu và đồ ăn lên đều bị chấn lên nửa tấc. Rượu chảy một bàn, Tiêu Lan Hinh sắc mặt đại biến, bị áp trên bàn không thể động đậy, nghẹn ngào cầu cứu, lâu chủ, cứu nô gia. Sát bên ốc quan ngồi tại đối diện đường Diệc San bị giật mình kêu lên. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua Thạch Diễm. Thạch Diễm là điên rồi sao? Đây không phải muốn chết sao? Thạch Diễm, ngươi muốn làm gì? Nhiễm Hải Triều là như thế dạy ngươi làm việc sao? Nơi này là ta Phượng Tê Lâu, không phải ngươi Chân Vũ Tây Nam phân đường. Buông nàng ra, nếu không, ốc quan cùng Trương Tân một trước một sau mở miệng. Nếu không như thế nào? Thạch Diễm một tay áp theo Tiêu Lan Hinh đầu, hoàn toàn buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Huyền Nhi yên tĩnh ôm kiếm đứng nghiêm phía sau. Các ngươi nhận biết, Trương Tân thần sắc trở nên triệt để lạnh lùng, nội liễm sát ý, nhưng bây giờ còn chưa cùng Nhiễm Hải Triều hoàn toàn trở mặt. Không dễ giết bọn họ đồ, thật đem Thạch Diễm giết chết, rất có thể đem Nhiễm Hải Triều bước ra quan, lại không kiềm chế đằng hãn nghĩa, mà là đại khai sát giới. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đem ốc quan trong ngực đường Diệc San kéo qua. Bàn tay bóp ở đường Diệc San chỗ cổ, sát ý không che giấu nữa, bị Trương Tân nắm chặt cái cổ. Đường Diệc San sắc mặt đại biến, biết mình bị trở thành uy hiếp Thạch Diễm công cụ, cầu khẩn nhìn chăm chú ốc quan. Ốc quan một mặt đạm mạc, đối mặt đường Diệc San xin giúp đỡ như không có gì. Nào có lúc trước đưa lỗ tai cùng đường Diệc San điều yêu dáng vẻ. Cẩu nam nhân, đường Diệc San trong lòng thầm mắng một tiếng, tuyệt vọng hại nhìn về phía Thạch Diễm, thần sắc đáng thương làm cho người thương tiếc, nước mắt làm ướt hốc mắt, giống như tại một giây sau liền sẽ chảy xuống. Muốn để Thạch Diễm không cần tổn thương Tiêu Lan Hinh, dạng này nàng cũng liền an toàn. Xoạt xoạt, ngài mời. Thạch Diễm không chút do dự theo nát Tiêu Lan Hinh cái cổ, nâng lên tràn đầy vết máu bàn tay, mỉm cười hướng Trương Tân ra hiệu. Ngươi muốn chết? Trương Tân trên mặt giữ tợn rung động, bỗng nhiên đứng lên đẩy cánh tay đem đường Diệc San đẩy vào ốc quan trong ngực. Hắn nhịn không được, dứt khoát muốn giết, liền giết Thạch Diễm. Đường Diệc San lưu lại cho ốc quan chơi. Ngay tại Trương Tân sắp vừa xài bước ra sát na, Thạch Diễm thần sắc đạm mạc, dưới bàn tay đặt ở mặt bàn, từng đầu màu tím lửa hoàng xiềng xích lan tràn mà ra, đem trên lòng bàn tay vết máu, cái bàn, thịt rượu thiêu sạch sẽ, cuối cùng như mãng xà nuốt người giống như, đem Trương Tân quanh thân quấn quanh, cao cao lập lên đầu rắn chỗ, huyễn hóa ra một con phượng hoàng, nhìn xuống Trương Tân, cái gì? Trương Tân hít một hơi lãnh khí, thần sắc kinh ngạc, ngửa đầu nhìn chăm chú đỉnh đầu Phượng Hoàng. Tiên thiên linh thức phát giác được nguy cơ, tại màu tím lửa hoàng xiềng xích quấn thân trước một cái chớp mắt, hư đan cương khí hộ thể, toàn lực mà ra chống cự lửa tím đốt cháy. Hắn đầu đầy mồ hôi, lời nói đều nói không được đầy đủ, trừ chống cự lửa tím lại không dư lực, nội kinh cực tốc tiêu hao. Hắn hư đan cảnh tiểu thành nội kình nhiều nhất còn có thể chống đỡ mấy chục giây. Đây là tại Thạch Diễm không tăng cường, tăng thêm lửa tím điều kiện tiên quyết, có thể thấy được thực lực sai biệt. Hư đan, Trương Tân trong lòng có một thanh âm đang thét gào, cảnh giới không giả được. Vừa ra tay hạ Thạch Diễm khí tức ẩn tàng cho dù tốt cũng sẽ bại lộ. Trên tư liệu biểu hiện, Thạch Diễm mới bất quá thiên cương cảnh đỉnh phong, khoảng thời gian này chỉ từng tiến vào một tạo hóa chi địa, lại xuất phủ thành 10 ngày, dù là mặc kệ căn cơ điên cuồng gặm đan dược tu luyện đều không có nhanh như vậy. Thạch Diễm đến cùng là thế nào đột phá đến hư đan? Đây là lửa gì? Trương huynh, Dung Cổ cùng Cung Kinh Phong hổ khu chấn động đứng lên. Cách gần như thế, lửa tím cực nóng bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Nhiệt độ quá cao, mới vào hư đan cảnh võ tu đối mặt Thạch Diễm cái này lửa tím. Sợ là liền một hơi đều không kiên trì nổi a. Thạch Diễm ngươi muốn chết. Ốc quan ngăn chặn rung động, vượt qua đường diệc san, vung vẩy hai thanh đoản đao bổ về phía Thạch Diễm, trực tiếp vận dụng võ học, tam phẩm siêu đẳng võ học, vì hắn nắm giữ mạnh nhất võ học, song đao, phá nguyên tam thánh trảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,